Đúng thế, đúng thế. Hơn nữa Mương Phủ bây giờ cũng đã về vườn rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Cao Nha Nội gật đầu. Nó nói cũng có lý, đến nay đại công đã định rồi, ta còn sợ Vương Phủ làm gì chứ? Lý Kỳ thở mạnh vài hơi, non bộ dạng hai con lợn này cũng đủ tàn tạ rồi, trong lòng cũng lấy lại được cân bằng đôi chút, đoạn chuyển chủ đề. Ta nói này Cao Nha Nội, mắt ngươi mù rồi à? Cao Nha Nội tức giận, mặt người mê mũi. Ta thế này là do ăn một chiêu nhất dương chỉ của Vương Tuyên Ân, thực ra cũng chả có to tát gì, là tiểu kiểu nói phải băng bó thế này thì cha ta mới thương, mới không chửi nữa. Tuy nhiên bọn ta cũng không phải chịu thiệt, lúc đó cũng đáp trả lại một chiêu phi long tại thiên rồi, đánh trúng đầu thằng đó, làm nó suýt gục tại trận, ha, lợi hại không? Nhất dương chỉ, phi long tại thiên, ôi trời ơi là trời, cái thằng nhãi này thật là tàu hỏa nhập ma mất rồi. Tuy nhiên cái tên tiểu kiểu này thì có vẻ ngày càng thông minh hơn, giờ được cả chiêu giả chết để được cảm thông nữa cơ đấy. Lý Kỳ vừa cười vừa gật đầu, đoạn đột nhiên đưa tay ra chụp lấy cánh tay đầy băng bó của Hồng Thiên Kiều nói, được rồi, ngươi không phải giả vờ nữa, mau lột ra đi, trông phát sợ. Hồng Thiên Kiều hít vào một hơi thật mạnh, mặt đầy mồ hôi, nói, ai hồ, đại ca, đây là thật đó, mau buông tay, đau chết ta rồi. Lý Kỳ thấy bộ dạng nghiến răng nghịch miệng của y bèn vội buông tay ra, kinh ngạc hỏi, ngươi gãy tay thật à? Hồng Thiên Kiều nâng cánh tay mình có vẻ đáng thương, kêu ca, gãy thì chưa gãy nhưng mà cũng suýt gãy, được đó, thật là sảng khoái lòng người. Lý Kỳ một vẻ tiếc nuối nói, thật là đáng tiếc quá. Gì, đáng tiếc? À không, ý ta là tiểu kiểu ngươi kinh qua trăm trận chiến, sao lại có thể dính trọng thương như vậy? Hẳn là đối phương phải mời cao thủ đến. Lý Kỳ tỏ vẻ xót xa, nói, Hồng Thiên Kiều hậm hực, cao thủ gì chứ? Không phải là ta khoác lác, lúc đó ta xuất chiêu đà cầu bồng pháp, tổ truyền của Hồng gia đó, sức mạnh nhiều vũ bão, liên tiếp quật ngã 7-8 thằng. Cũng may có ca ca và giải thông đều ở đây, huynh không tin cứ hỏi bọn họ mà xem. Tổ truyền. Thằng nhãi này đã thực sự có Hồng Thất Công là ông nội người rồi đó hả? Không biết xấu hổ à? Tuy nhiên Hồng Thất Công cũng đúng là ông nội nó thật. Lý Kỳ với vẻ chê giễu nói. Nếu người lợi hại như thế thì sao còn bị người ta đánh cho tơi tả như thế này? Hồng Thiên Kiều gãi đầu lúng túng. Chẳng giấu gì đại ca, kỳ thực ta không phải là do người khác đánh mà là chính bị người mình đánh. Người mình, ai mà to gan đến thế? Chớ không phải là Cao Nha Nội đó chứ? Cao Nha Nội vội phủ tuyệt. Lý Kỳ, ngươi đừng có nói bừa. Ta là loại người đó sao? Tay của tiểu kiều là do Bát Kim Thúc đánh đó. Bát Kim Thúc. Lý Kỳ há hốc miệng nhìn chằm chằm Hồng Thiên Kiều. Hồng Thiên Kiều buồn bã gật đầu. Cả cả nói không sai. Thực ra lúc đó ta không hề bị thương, chỉ là bị một vò rượu đập vào mép một cái, còn lại thì đều là do cha ta đánh mà ra. Thật không ngờ là cha ta cũng đang học cái môn đà cầu bổng pháp này, lại còn biết giờ chiêu bổng đà cầu đầu vô cùng lợi hại nữa chứ. Mẹ kiếp, không ngờ Bát Kim Thúc lại hung dữ như thế. Lý Kỳ cố nén cười nói. Cái chiêu bổng đà cầu đầu này tại sao lại đánh vào tay ngươi? Thế mà còn cũng hỏi, đương nhiên lúc đấy là ta lấy tay đỡ rồi. Hồng Thiên Kiều đáp rồi đột nhiên cười ha ha, nói, tuy nhiên sau cú đập đó, thật công nghĩ là tay ta gãy rồi, kết quả là lại lôi cha ta đánh một trận, ha ha ha. Ông nội mày đánh cha mày mà mày vui đến thế cơ à? Thật là cái loại không tim không phổi. Lý Kỳ bị cái thằng quái thai Hồng Thiên Kiều làm cho giờ khóc giờ cười. Sai thông thực sự là không thể nghe tiếp được nữa, trợn mắt nói. Tiểu Kiều, ngươi đừng có khoác lác nữa, còn cái gì mà đà cầu bồng pháp, lúc đó cái mà ngươi cầm là ghế băng, không phải là gậy gộc gì, hơn nữa nếu không phải tại ngươi, e là cũng không có kinh động đến Phục Hải Phong. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói, thế còn việc này là sao? Sai Thông vừa cười vừa lắc đầu. Khi mới bắt đầu, thực ra là do hai thằng Cao Nha Nội và Vương Tư Nân gây gổ với nhau, không ai trợ giúp, nhưng người cũng biết Tiểu Kiều là cái loại người gì rồi. Tên tiểu tử này thấy không có phần của nó thì không nén nhịn nổi liền cua lấy cái ghế băng lao tới đập thẳng Vương Tuyên Ân. Lúc đó có ai ngờ là nó lại đột nhiên động thủ đâu. Lúc đó tới 5-6 thằng bị nó đập trúng cũng không đến mức là 7-8 tên. Nhưng sau đó khi hai bên lao vào đánh nhau rồi thì tên tiểu tử này lại giở trò lẩn ra phía sau ra sức ném ám khí. Ám khí thì là bát đĩa đó. À thì ra là vậy. Lý Kỳ gật đầu, vừa cười vừa nhìn Hồng Thiên Kiều tỏ vẻ tán thưởng. Tên tiểu tử này quả là mang đậm cái phong cách đánh nhau của ta đó. Nhưng cánh mắt tán thưởng này của Lý Kỳ lại khiến cho Hồng Thiên Kiều thấy là hắn đang bị coi thường, đoạn quay đầu nhìn Sài Thông giận dữ nói. Đáng hèn cho người còn mặt mũi mà kể, là ta học tập quan nhị ca, trọng nghĩa khí, trợ giúp cho ca ca đó thôi. Người chớ có nói rằng lúc ấy ta không thấy người đang làm cái trò gì, tay đi cầm vò rượu, một mình nấp sau cửa ngách, sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào. Sài Thông cãi lại nói, thế mà gọi là chuẩn bị chuồn à? Các ngươi sử dụng cái chiêu ném liệng loạn xạ đó, ta mà không tạm đánh đi, thì khác nào tự chuốc vạ vào thân. Lý Kỳ xua tay, được rồi. Mấy người các ngươi không phải cãi nhau nữa, đây đâu phải là Hoa Sơn Luận Kiếm, hơn nữa cũng chẳng phải là việc vẻ vang gì. Cao Nha Nội mắt sáng rực lên nói. Nói đến Hoa Sơn Luận Kiếm, bà Nha Nội lại nhớ đến một việc. Hồng Thiên Kiều vội hỏi, việc gì? Cao Nha Nội vút miệng vỗ vai Hồng Thiên Kiều nói. Tiểu Kiều, ngũ tuyệt trong chuyện có Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái và Trung Thần Thông. Trận chiến đêm qua đã khiến danh tiếng chúng ta truyền khắp bên ngoài rồi. Bà Nha Nội ta cũng nghĩ ta có nên chọn ra Đông Kinh Ngũ Tuyệt không nhỉ? Đông Kinh Ngũ Tuyệt? Thằng nhãi này não có vấn đề chăng? Lý Kỳ toát cả mồ hôi lạnh rồi lặng lẽ chuồn nhanh ra ngoài. Hắn không muốn lại để nói sằng nói bậy với mấy thằng kia nữa. Nếu bây giờ mấy thằng ngu xuẩn kia mà muốn Hoa Sơn luận kiếm thật thì hắn cũng có hứng thú để xem lũ chó cắn nhau như thế nào. Hồng Thiên Kiều vui vẻ vỗ tay. Hay lắm, hay lắm. Ý tưởng này của ca ca thật là diệu đó. Diệu chứ. Cao Nhân Hội vừa cười vừa nói với vẻ rất bựa. Hồng Thiên Kiều vuốt cằm. Nhưng trong kinh thành này thì ai có đủ tư cách trở thành thành viên trong Ngũ Tuyệt chứ? Cao Nhân Hội vung mạnh tay đắc ý nói. Việc này rất là đơn giản. Tứ tiểu công tử chúng ta chiếm 4 suất rồi. Đương nhiên là thế. Hồng Thiên Kiều vỗ ngực nói. Ta đương nhiên là bắt cái, ca ca. Xét về bản lĩnh sử dụng chọc kế tán, tả vân tán của huynh thì làm tay độc hoàn toàn xứng đáng. Còn về giải thông thì là đông tà đi, mặc dù nó còn không tà bằng ta. Phản Thiếu Bạch thì cho làm nam đế. Tiểu cử, lần này ngươi chớ có nói bừa, ngươi như vậy là hại Tiểu Bạch đó. Giải thông vội chặn lời nói, cái chữ đế không thể tùy tiện mà gọi được đâu. Cao Nhân Nội cũng rất không vui, ta cũng không muốn làm tay độc, hơn nữa chọc kế tán là thuốc độc à. Giải thông nói tiếp, ta cho rằng cái cách xưng hô đó căn bản là không thích hợp với chúng ta. Hiển nhiên, y cũng rất hứng thú với cái trò đồng kinh ngũ tuyển này, dù sao thì y vẫn khoái cái danh tiếng nhất mà. Cao Nhân Nội gật đầu nói, lời này không sai, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sửa mà. Đúng rồi, việc này phải tìm Lý Kỳ. Ồ, Lý Kỳ đâu rồi? Lý đại ca, huynh đi đâu vậy? Lý Kỳ vừa đi tới ngoài cửa thì đã bị Hồng Thiên Kiều gọi giật lại, bất đắc dĩ quay lại nói, đi tiểu. Cao Nhân Nội vội vọt tới ôm lấy Lý Kỳ, cười hề hề. Hề, đi tiểu thì gấp cái gì? Ngươi rủ lòng thương giúp chúng ta đặt cái biệt danh cho đồng kinh ngũ tuyệt đi. Chúng ta... Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, đúng thế, Lý đại ca, cái xuất ở giữa không ai khác ngoài huynh đó, huynh giúp chúng ta đặt cái biệt danh Kêu Kêu một chút đi. Hắn ở giữa, Cao Nhân Nội ngắm nghía dò xét Lý Kiều một lúc lắc đầu, nhưng mà cuối cùng cũng miễn cưỡng nói, được, chỉ cần ngươi đặt tên cho hay, ngươi ở giữa thì ở giữa, ta không có ý kiến. Ngươi không có ý kiến, nhưng ta thì có ý kiến đấy. Lý Kỳ trợn trừng mắt nói, không thể, nhất quyết là không thể, ta nào có thể có bản lĩnh để đứng ngang hàng với tứ tiểu công tử các ngươi tự mà nghĩ đi. Cao Nhân Nội níu chặt hắn lại, hai mắt ngấn lệ lưng trọng nói, Lý Kỳ, bọn ta nghĩ ra được thì còn tìm ngươi làm gì, ngươi không nghĩ giúp bọn ta, hôm nay là cứ bám lấy ngươi đấy. Giở chiêu này với ta. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói, vậy được, ta đi nhà xí, ngươi có đi không? Đi, ta đại tiện, ta cũng đi. Lý Kỳ tức giận đến mức cái chày gỗ trên đầu phải dựng đứng thành 90 độ, nòm cái vẻ quyết tâm như thế của thằng khốn này, bèn bất đắc dĩ nói, được, ta nghĩ giúp các ngươi, nhưng buông ta ra đã, ngươi sẽ không chạy chứ? Đây là nhà của ta, có cần phải chạy không? Đây không phải là nhà ngươi, là nhà của tần phu nhân. Ngươi tìm nhà khác đi. Đừng, vậy ta buông là được chứ gì? Cao Nhân Nội cười hì hì hướng về Hồng Thiên Kiều nháy mắt ra hiệu, tên kia lập tức hiểu ý vội lao ra trước cửa đứng chặn ở đó. Cao Nhân Nội thấy không còn sơ hở nào mới buông tay ra. Lý Kỳ phủi cái vận đen vừa bám trên cánh tay, gầm ghè liếc mắt nhìn Hồng Thiên Kiều thầm nghĩ. Phải làm sao mới đuổi được cái lũ vô dụng này đi mới được chứ? Trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một sáng kiến, đoạn cười ha ha, có rồi. Tam tiểu công tử vui mừng nói, gì? Lý Kỳ cười ha ha, các người nghe cho rõ đây, đông xài, tây phản, nam cao bắc cửu, trung chủ vương, ha ha ha. Ba người sừng sốt, Hồng Thiên Kiều khẽ nhầm lại một lần rồi nói, đại ca, những biệt danh này ngoài huynh ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là lấy từ tên bọn ta mỗi người một chữ, nghe chẳng kêu như là đông tà tây độc. Cao Nhân Nội gật đầu nói, tiểu cửu nói không sai, biệt danh này nghe thưởng quá. Là tục hay là nhã chúng ta có thể đánh cược, nhưng biệt danh này một khi truyền ra ngoài tuyệt đối nghe kêu hơn cái gì mà đông tà với trà tây độc nhiều. Thật chứ? Các người cứ yên tâm, ta không có lừa đâu. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài đột nhiên có người đi vào, chẳng ai khác chính là Tây Phản, Phản Thiếu Bạch. Lý Kỳ, ồ, các người đều ở đây à? Lý Kỳ thấy trên người Phản Thiếu Bạch không có vết thương nào, trong lòng nổi lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ, tò mò. Thiếu Bạch, đêm qua người không tới Ngành Xuân Lầu. Phản Thiếu Bạch nghe vậy trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta là cũng làm muốn đi, nhưng lúc ấy lại có việc đột xuất nên không đi được, may mà không đi. Cao Nhân Nội khó chịu, lại là một tên điểu nhân, chẳng có nghĩa khí gì. Vừa nói vừa liếc nhìn Sai Thông, Sai Thông phẫn nộ nói, thằng nhãi người nhìn ta làm gì? Cá chim một lứa, Lý Kỳ bó tay, cá mè một lứa, điểu nhân thì nói vậy chẳng phải càng thích hợp hơn sao? Cao Nhân Nội phản bác, có lý. Hồng Thiên Kiều thì vẫn đang hào hứng về bộ đặt biệt danh cho Ngũ Tuyệt, nên căn bản không để ý tới bọn kia, còn đang nói những cái gì, đoạn mặc kệ nhìn Phản Thiếu Bạch nói, Thiếu Bạch, người đến đúng lúc lắm, Lý đại ca vừa mới đặt biệt danh mới cho Đồng Kinh Ngũ Tuyệt chúng ta đó. Phản Thiếu Bạch kinh ngạc, Đồng Kinh Ngũ Tuyệt? Cao Nhân Nội cười hề hề, hề, cái này do bản nhà nội ta nghĩ ra đó, trong chuyện còn có Ngũ Tuyệt, vậy Đồng Kinh chúng ta cũng nên có Ngũ Tuyệt của riêng mình chứ. Tứ tiểu công tử chúng ta thì là lẽ đương nhiên rồi, nhân tiện cho thêm Lý Kỳ vào để hắn hưởng chút thâm lây của chúng ta. Phản Thiếu Bạch chẳng hứng thú gì với những thứ này, chợt thấy Lý Kỳ với vẻ mặt cười gian thì sinh lòng tò mò, biệt danh gì? Hồng Thiên Kiều lập tức nói lại một lượt những biệt danh vừa rồi của Đông Kinh Ngũ Tuyệt. Phản Thiếu Bạch vừa nghe xong thoáng sừng sốt, đoạn lập tức trợn trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái, tức giận. Nhà nội, Tiểu Kiều, nếu để người ngoài biết mấy cái biệt danh này, tứ công tử chúng ta sẽ trở thành trò hề lớn nhất cho thiên hạ đó. Lý Kỳ, ngươi đặt mấy cái biệt danh này cũng ác đó, rõ ràng là muốn chơi bọn ta phỏng. Lý Kỳ mặt không biết sắc, ngươi đừng có giở trò ly gián ở đây, ta là thuận mồm nói ra thôi, lấy đâu mà là trò hề. Cao nhà nội ngô nghê, Thiếu Bạch, ý ngươi là gì vậy? Phan Thiếu Bạch liếc nhìn cái thằng ngu xuẩn này rồi thở dài. Ai... Các người nghe cho rõ, ta đọc lại một lượt, âm đọc gần giống như vậy, đông thịt tây cơm, nam bánh bắc tiểu, trung chủ vương. Cơm, thức ăn, bánh trái, mỹ tiểu, thứ nào cũng đủ cả, chả phải là một bàn tiệc sao, lại thêm trung chủ vương, ý nghĩa thì không cần nói cũng rõ, chẳng phải là tứ tiểu công tử chúng ta bị hắn đem ra chế biến sao. Ai, con mẹ nó, quả là một thiên tài. Lý Kỳ gắng hết sức nhịn cười, đến mức toàn thân phát rung cả lên. Mặc dù đây đúng là ý của hắn, nhưng mà khi nghe chính miệng Phan Thiếu Bạch nói ra, hắn vẫn cứ không nhịn nổi buồn cười. Xoẹt xoẹt xoẹt, bốn cặp mắt phẫn nộ hướng về phía Lý Kỳ, toàn thân Lý Kỳ khẽ run rẩy, ra vẻ không biết nói. À, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Con người ta một chữ cũng không biết, sao có thể nghĩ sâu sắc như vậy chứ? Thiếu Bạch, ngươi quả là có tài đó. Chỉ là ta nói bừa một câu mà ngươi đã phát huy được trí tưởng tượng của mình, nói được cái ngụ ý sâu xa đến vậy. Bái phục, bái phục. Lý đại ca, ngươi tàn độc quá, sao ngươi có thể bỡn cợt bọn ta như vậy chứ? Bỡn cợt? Không, không nghiêm trọng như thế chứ. May mà đây chỉ có mấy người chúng ta, không thì Sài Thông ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Chẳng phải chỉ là một cái biệt danh thôi sao, làm gì mà phải sống mới chả chết chứ. Điều nhân, ta liều mạng với ngươi. Cao nhà nội giống lên một tiếng, dương nanh múa vuốt bổ tới chỗ Lý Kỳ, lại thêm vào cái tạo hình đôi mắt trột dở, quả là làm cho người ta kinh sợ. Phan Thế Bạch ngăn cản Cao nhà nội lại nói, nhà nội, ngươi bất giận đã. Hắn trời ta như vậy, bảo ta bất giận thế nào đây? Đôi móng vuốt của Cao nhà nội lại quào tới tấp trong không khí. Lý Kỳ thấy bộ dạng nổi cơn tam hành của Cao nhà nội, trong lòng rất là khoái chí, giơ hai ngón tay lên nói, nhà nội, ta cũng biết nhất dương chỉ đó, cẩn thận mà ta đâm mù nốt con mắt còn lại cho coi. Gì hả? Thiếu Bạch lôi ra, wow, điền chết đi được. Phan Thiếu Bạch bực đến sắp khóc, ôm Cao nhà nội lại nói, nhà nội, xin người nghe lời ta đã có việc gấp cần thương lượng với Lý Kỳ. Nhưng mà hiện giờ Cao nhà nội đang trong cơn điên, làm sao có thể nghe những điều vừa rồi. Lý Kỳ thì chẳng quan tâm đến cái thằng chột kia, tò mò, Thiếu Bạch, người có chuyện gấp gì vậy? Phan Thiếu Bạch vừa ngăn Cao nhà nội lại, hét vừa to, liên quan đến trận đấu tranh danh hiệu Đại Tống đệ nhất chủ vương. Đại Tống đệ nhất chủ vương? Lý Kỳ sửng sốt, wow. Chúng ta đang thảo luận vấn đề Đông Kinh Ngũ Tuyệt, võ công thiên hạ đệ nhất chu vương cái gì? Lùi ra một bên, lùi ra. Thiếu Bạch, ngươi mau tránh ra. Cao nhân nội lúc này muốn quyết phân cao thấp một phen với Lý Kỳ, chẳng nghe nổi được gì nữa. Hồng Thiên Kiều lại thấy hứng thú, đoạn vội vàng tiến lên giúp Thiếu Bạch giữ Cao nhân nội nói, ca ca, huynh bớt giận đã, nghe Thiếu Bạch nói xem trận đấu tranh giải Đại Tống đệ nhất chu nương xem như thế nào. Cao nhân nội ngẩn ra một lúc rồi kịp phản ứng lại, kinh ngạc nói, cái gì? Trận đấu tranh giải Đại Tống đệ nhất chu nương? Sai Thông đột nhiên nói, Thiếu Bạch có phải đang nói đến Tông Ngũ Tẩu và Trương Nương Tử? Phan Thiếu Bạch gật đầu, đúng vậy. Lý Kỳ càng nghe càng tò mò, đây rốt cuộc là thế nào? Phan Thiếu Bạch nói, chúng ta cứ ngồi xuống đã rồi nói tiếp. Cao nhà nội giận dữ lườm Lý Kỳ một cái, sau đó điềm nhiên ngồi vào chỗ vốn là của Lý Kỳ. Lý Kỳ đương nhiên là không chấp nhận với y, bèn ngồi cạnh Phan Thiếu Bạch. Phan Thiếu Bạch uống một ngụm trà nói, Lý Kỳ, việc này ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Lúc trước nếu ngươi không chiêu mộ Tông Ngũ Tẩu đến Phản Lâu, thì chỉ e là Phản Lâu ta đã chết chắc rồi. Sai Thông gật đầu nói, cái vị Tông Ngũ Tẩu này đúng là một chủ nương rất có nghề, món ăn mà ta làm giản dị tự nhiên nhưng lại vô cùng ngon miệng, đặc biệt là cái món thịt quay thật là tuyệt kỹ, mặc dù bên ngoài thì rất phổ thông, chẳng khác gì thịt bình thường, nhưng chỉ cần cắn một miếng là không dừng lại được. Bên ngoài một lớp bì xém lại mang hương thơm của rượu thơm nước cả mũi lên, bên trong thì thịt non và tươi, ngậy mà không ngấy, mềm xốp xen lẫn chút dai dai, ngon miệng sảng khoái, ăn mãi không ngán, còn ngon hơn cả món sườn kiều. Mỗi lần ta đến Phản Lâu là đều chén hai miếng thật to. Hồng Thiên Kiều nói, còn cái món giả cá lóc sông nữa, thật là tươi sống, hơn nữa càng chế biến càng ngon. Ta từng nghe cha ta nói, có một lần Cà Ba Bá từng tức món giả cá lóc đó xong, nói còn ngon không kém là cá lóc thật. Cao nhà nội liên tiếp gật đầu, hơn nữa cái vị Tống Ngũ Tẩu đó còn trắng nõn trắng nà, mặn mà thùy mị nữa chứ, tuyệt đối là xinh đẹp nhất trong số các chủ nương. Dâm tặc thì vẫn cứ là dâm tặc, luôn nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy được. Lý Kỳ nhất thời toát cả mồ hôi lạnh, không để ý đến thằng nhãi đó, nói, ta cũng từng thưởng thức tài nghệ của Tống Ngũ Tẩu, mặc dù có thể coi là rất khá rồi, nhưng không đến mức khoa trương như các người nói chứ. Sải Thông nói, Lý Kỳ, ngươi còn không tin à? Tài nghệ của Tống Ngũ Tẩu bây giờ khác xưa nhiều rồi. Phan Thế Bạch vẻ đắc ý nói, không sai không sai, không phải là ta tự khoe khoang, thiên phú nấu ăn của Tống Ngũ Tẩu tuyệt đối không thua kém gì Trương Xuân Nhi, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Phản Lâu ta toàn bộ dựa vào bà ấy mới vực lại được đó, quan khách không ít hơn ngày xưa, đã bắt đầu ổn định trở lại rồi. Cao Nho Nội bỗng cười, Lý Kỳ, không ít khách quen của Thúy Tiên Cơ các ngươi bây giờ chạy hết sang Phản Lâu rồi đó. Cái gì? Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên. Phan Thế Bạch trợn mắt nhìn Cao nhà nội ngượng ngùng nói, Chớ có nghe cái thằng nhãi này nói bừa, việc buôn bán của Túy Tiên Cư thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ? Lý Kỳ lắc đầu. Gần đây ta cũng rất ít đến cửa hàng, thực sự là không rõ lắm. Đoàn lầm nhầm trong đầu, nếu như khách bà bỏ đi nhiều quá, Ngô Đại Thúc nhất định sẽ đến tìm ta, nên chắc là dù có thì việc đó cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Sải Thông nói, Lý Kỳ, không phải là ta dội gáo nước lạnh vào ngươi đâu. Tay nghề của Lục Tử mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng mà so với Tống Ngũ Tẩu và Trương Nương Tử thì còn thua chút ít đó. Cho nên ngươi nên xuống núi khống chế đại cục đi. Ta dám đảm bảo rằng chỉ cần ngươi ra tay một cái là việc buôn bán của Túy Tiên Cư lập tức cải thiện ngay. Hồng Thiên Kiều tự hào nói, đương nhiên rồi, đại ca ta là Kim Đao Chủ Vương, thực ra cũng lâu lắm rồi ta không được thưởng thức cái món đại ca làm rồi. Phan Thế Bạch thì nhíu mày ngẫm nghĩ, xét về góc độ làm ăn thì đương nhiên là không muốn Lý Kỳ quay về Túy Tiên Cư rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói, thực ra việc nấu ăn với ta cũng là một niềm vui, vấn đề nằm ở chỗ giờ ta còn đâu sức lực mà tới Túy Tiên Cư nữa. Chỉ có điều... Phan Thiếu Bạch vội hỏi, chỉ có điều gì? Lý Kỳ cười ha ha, chỉ có điều bây giờ bọn ta phải đặt lợi ích tập đoàn Túy Tiên Cư lên hàng đầu. Thôi được, tiết lộ một chút cho các người biết, sẽ không lâu nữa Túy Tiên Cư bọn ta sẽ chọn ra một số loại thực phẩm có thể bán ra nước ngoài. Còn nữa, năm nay Túy Tiên Cư còn cho ra mắt một loại thiên hạ vô song có hương vị hoàn toàn mới lạ. Ta dám đảm bảo rằng cái loại thiên hạ vô song mới này một khi ra mắt nhất định sẽ thịnh hành cả nước. Không chỉ có thế, để đi kèm với thiên hạ vô song, ta sẽ cho ra mắt một loại món ăn mới, nhất định sẽ khiến các người thỏa mãn vị giác. Phản Thế Bạch nghe vậy, tim như rỉ máu. Thiên hạ vô song của ngươi đã đủ lợi hại rồi, còn chưa thấy đủ sao? Còn có để người khác sống nữa không chứ? Hồng Thiên Kiều hào hứng nói, đại ca, thiên hạ vô song gì thế? Mang một ít tới cho bọn ta thưởng thức xem. Bây giờ thì chưa được, đến lúc đó nói sau. Lý Kỳ chỉ giới thiệu có đến đó, đoạn nhìn Phản Thế Bạch. Đúng rồi, Thiếu Bạch, hình như ngươi còn chưa nói hết. Phản Thế Bạch ngẩn người ra nói, ồ, chính vì tay nghề của Tống Ngũ Tẩu ngày càng tinh xảo cho nên ngày càng có nhiều người đem mà ta so sánh với Trương Xuân Nhi, tranh luận xem ai mới là đại tống đệ nhất chủ nương. Sai Thông cao mày, việc này thì khó nói quá, món ăn của hai người thuộc về hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Món của Trương Xuân Nhi tinh tế hoa lệ, chỉ cần nhìn qua là đã khiến người ta thèm chảy nước miếng, còn món của Tống Ngũ Tẩu thì giá trị từ bên trong mà ra, lấy hương vị làm chủ đạo, ai thắng ai thua thật là khó đoán định mà. Hồng Thiên Kiều nói, việc này thì có khó gì mà so sánh chứ. Sai Thông ồ lên một tiếng nói, Tiểu Kiều, người có cao kiến gì chăng? Hồng Thiên Kiều cười ha ha, món ăn của Trương Xuân Nhi thì giống với Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, đánh rất đẹp mắt nhưng chỉ đẹp chứ không dùng được, còn món ăn của Tống Ngũ Tẩu thì như là Giáng Long Thập Bát Trưởng, quý ở thực tại. Rất rõ ràng Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng không thể là đối thủ của Giáng Long Thập Bát Trưởng được. Cao nhà nội gật đầu nói, đúng lắm đúng lắm đúng lắm, bà nhà nội ta cũng cho là như vậy. Sai Thông thì là fan ruột của Đông Tả, hừ một tiếng nực cười, ai bảo Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng đánh không lại Giáng Long Thập Bát Trưởng. Hồng Thiên Kiều cười ha ha, cái này ai mà chả biết. Lý đại ca, huynh nói xem có đúng không? Cái lũ đần độn này. Lý Kỳ cao mày, vấn đề này để sau ấy thảo luận đi. Còn nữa, các người đừng có ngắt lời Thiếu Bạch. Thiếu Bạch, người nói tiếp đi. Phan Thiếu Bạch gật đầu tiếp tục nói, sau đó do cuộc tranh luận về việc này càng ngày càng căng thẳng, mấy ngày trước ở Kim Lâu có vị khách lắm điều đã nói việc này cho Trương Xuân Nhi biết. Trương Xuân Nhi lúc đó nói rằng nếu có cơ hội nàng cũng muốn so tài một phen với Tống Ngũ Đầu. Kết quả là vị khách đó mang lời nói đó nói lại với Phản Lâu, trong cơn tức giận ta đã đồng ý luôn. Không ngờ là hôm qua Trương Xuân Nhi đích thân tìm đến bàn về việc này. Nàng nói tay nghề của nàng và Tống Ngũ Tẩu chỉ sàn sàn như nhau, người bình thường rất khó luận đoán xem người thắng kẻ thua, nên sẽ mất công bằng. Duy chỉ có Kim Đao Chủ Vương ra tay thì mới có được sự công bằng, công chính, nếu không phen tỉ thí này chẳng có ý nghĩa gì hết. Lý Kỳ nghe xong cao mày nói, vậy lần này ngươi hạ cô đến đây là muốn mời ta làm trọng tài. Phan Thế Bạch gật đầu, đúng vậy. Nếu nói như vậy ngươi không hề làm theo cảm tính, mà thực chất ngươi muốn phân cao thấp với Kim Lâu Phòng. Không sai, ta rất tin tưởng vào tay nghề của Tống Ngũ Tẩu. Trương Xuân Nhi luôn không coi ai ra gì, thật tức chết đi được. Vậy Tống Ngũ Tẩu có sẵn sàng không? Bà ta chẳng có ý kiến gì. Phan Thế Bạch một vẻ nghiêm túc, Lý Kỳ, ta khẩn cầu ngươi giúp ta lần này đó. Lý Kỳ trao mày trầm ngâm không nói, bởi hắn mơ hồ cảm thấy Trương Xuân Nhi thực chất là nhằm vào hắn. Dù gì thì Trương Xuân Nhi vẫn chưa bỏ qua được cái thất bại trong giải Hoàng Yến lần trước, luôn muốn tìm cơ hội so tài cao thấp với hắn. Đoạn nói, vậy ngộ nhỡ thua thì sao? Thì ta không có gì phải hối tiếc. Lý Kỳ thấy y nói đến như vậy, bèn gật đầu nói, vậy được, ta đồng ý. Mùa đông giá rét cuối cùng cũng đã trôi qua, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy nọc đã lặng lẽ tới. Sáng sớm hôm đó, Lý Kỳ mặc cho trời còn đầy sương, vội đi tới quân khí giám. Đến nay thương vụ cục đã ổn định lại, còn quân khí giám thì đã bắt đầu bận rộn. Dù sao thì đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng như vậy, lượng công việc tăng lên gấp bội, thứ cần giải quyết đương nhiên là phải nhiều lên. Bộ soái, đây chẳng phải là Ngu phó giám sao? Mã Kiều dắt ngựa của Lý Kỳ tới, bỗng hếch đầu sang bên trái nói.